Ngự thú sư mạnh nhất, chương 125, thương nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Nhàn, viên thất phẩm phản hồn đan này ngươi phải cất cho kỹ, vào lúc quan trọng có thể giữ một mạng cho ngươi. Biết rồi. Nghệ Nhàn chợt nhớ mình còn một viên phản hồn đan có thể cứu mạng, vừa khóc vừa cười. Ta còn một viên phản hồn đan của ta đâu? Nàng lấy mọi chai lọ trong túi giới từ ra tìm từng cách, đây cũng không phải kia cũng không phải, lọ thuốc phản hồn đan thất phẩm nàng luôn bảo quản tốt đã mất tiêu rồi. Phải rồi, không phải ở trong túi giới tử. Tuyền Di thấy nàng như điên dại ném gian được khắp nơi. Nhàn tiểu thư, mau theo chúng ta về Tạ gia a. Nghệ Nhàn mắt ngơ tai điếc tìm hồi lâu mới xác định được thất phẩm phản hồn đan cùng hộ thiên thuẫn và khai thiên phủ của Lam Đồng dường như đã biến mất. Vì sao, tại sao lại như vậy a? Hai tay nàng dính đầy máu đỏ, run rẩy nâng mặt Lam Đồng lên. Lam Đồng, cầu xin ngươi, mở mắt ra nhìn ta đi, nhìn ta một cái đi, cầu xin ngươi, không phải ngươi nói sẽ bảo vệ ta sao? Nhưng người trong ngực nhắm chặt hai mắt khí tức đã không còn, cũng không đáp lại nàng. Tuyền Di, Nhàn tiểu thư, nàng đã chết. Nghệ Nhàn bi thương, các ngươi gờ yêu ta ết ta luôn đi, nếu không chỉ cần ta còn sống trên đời này một ngày, ta cùng Tạ gia các ngươi không độ trời chung, tất cả các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Tuyền Di, Nhàn tiểu thư, Tạ gia cũng là nhà của ngươi a. Trong đêm tối yên tĩnh, từng tiếng gào khóc thê lương chạm lòng người, Tạ Tiêu và Tạ Khuê có chút chần chờ, Tuyền Di không đành lòng thở dài. Bắt Nhàn tiểu thư đem đi. Trong lúc ba người đến gần, chân trời chợt hiện lên một đạo ngân quang, lôi điện trên không đánh về phía bọn họ. Ánh trăng sáng bị mây đi che mất, trời tối sầm, gió không biết từ đâu kéo đến thổi lá bay xào xạc, tiếng gào giết nghe thật thảm thiết, khiến lòng người nhói đau. Đột nhiên xuất hiện điều kỳ quái, ba người Tuyền Di cảnh giác còn tưởng Nghệ Nhàn làm trò quỷ, nhưng Nghệ Nhàn vẫn đang vừa khóc vừa cười ôm Lam Đồng không buông tay, đối với chuyện xung quanh không để ý nhiều. Là ai? Đáp lại bọn họ là tiếng sấm ở chân trời, sấm chớp vang rền, hơn nửa vùng bầu trời bị chiếu sáng. Ba người mượn ánh sáng mới thấy rõ, giữa họ và Nghệ Nhàn có một vết nứt không nhỏ, lôi linh không ngừng oanh kích, vết nứt trên đất càng lúc càng lớn. Tuyền Di vừa nhìn, Tạ Tiêu, mau đem tiểu thư về. Tạ Tiêu cố gắng vượt qua cái khe, biến đang xảy ra, một đám chim chẳng chịt từ dưới vực bay lên, tựa như thiên địa cuốn đến. Rầm rầm, lôi đánh xuống, khe hở càng lúc càng lớn. Tạ Tiêu bị một đám chim lớn chừng bồ câu vây quanh rơi xuống khe, hắn vội ngưng tụ lôi linh gờ yêu ta ết một đám, kết quả bị đám chim cào thành rẻ rách. Tuyền Di chém gờ yêu ta ết vài con, phát hiện chim này càng tụ càng nhiều, từng bước chặn đường bọn họ lại, ba người liên tục oanh sát nhiều lần, không đẩy lùi được đám chim này, ngược lại tiến vào cục diện tiến thoái lưỡng nan, phạm vi hành động cũng nhỏ dần. Lồng năng lượng, Tạ Tiêu và Tạ Khuê liền lùi về sau vài bước tạo thành hình tam giác. Trong tay mỗi người đều nắm một viên ngọc xanh và một cái hộp, họ đem ngọc xanh cho vào hộp, một cái lồng năng lượng bằng ngọc chậm rãi bao phủ bọn họ lại. Đàn chim liên tục mổ vào lồng năng lượng, nhóm này mổ mệt thì đến nhóm khác tựa như dòng nước không có điểm ngừng. Tạ Khuê nhìn hai tay mình bị mổ đầy máu, đám chim công kích này không thể khinh thường. Tạ Tiêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật kỳ quái, chúng nó không công kích Nhàn tiểu thư. Bên người Nghệ Nhàn không có vật che, nàng không nhúc nhích ôm chặt Lam Đồng tựa như khối đá hậu thê, khi vết nứt trên khe đất càng lớn hơn, lượng chim bay quanh bọn họ càng nhiều, nhưng đàn chim này lại bỏ qua Nghệ Nhàn. Tuyền Di thần tình ngưng trọng, không lẽ là trên người tiểu thư? Nàng nói được một nửa, không nói được nữa, đàn chim này như bị hoảng sợ, từng con một không dùng miệng mổ lồng năng lượng nữa, mà chỉ bao phủ lấy bọn họ, có một số con nổi điên mổ cả đồng loại của mình, sau đó thành mổ lẫn nhau, một đàn chim quấy phá, nháy mắt che đi tầm nhìn của bọn họ, vốn trời đã tối, tựa như bị một lớp vải đen che đi, đưa tay lên trong lồng năng lượng không thấy được năm ngón. Tạ Tiêu, đám chim này đang đánh nhau sao? Tạ Khuê. Không rõ lắm, khi tầm nhìn của bọn họ không còn thấy được gì, bên tai lại có tiếng nổ lớn, vô số côn trùng đen bay lên, đám chim tận lực áp sát vào một bên, một con có thân ảnh màu đỏ xuất hiện trong đám hỗn loạn, nhìn có vẻ giống người thường. Thân ảnh màu đỏ hữu ý vô ý lượn hai vòng trước mặt Nghệ Nhàn, vỗ cánh dừng lại trên chóp mũi Lam Đồng, ánh mắt Nghệ Nhàn ngơ ngác nhìn đám chim bay lượn đầy trời, ánh mắt dường như có tiêu cự rồi lại như không có. Nhân loại, ta được triệu hoán từ sâu trong nội tâm của ngươi, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa xong sao? Cái gì? Nghệ Nhàn còn đang chìm vào nỗi bi thống, tâm tình vẫn chưa thể thoát ra được, nhưng cũng không có nghĩa nàng hoàn toàn mất nhận biết với thế giới xung quanh, nhất là khi bên tai truyền đến âm thanh không xa không gần này, ánh mắt nàng đờ đẫn nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía con bướm đỏ đậu trên mũi Lam Đồng đang vỗ cánh toàn thân đỏ như máu, trong đêm tối nhìn qua thực sự vô cùng diễm lệ. Nghệ Nhàn vươn tay tựa như đuổi ruồi, bướm đỏ bị đuổi đi sau đó bay một vòng lại đậu trên mũi Lam Đồng. Nghệ Nhàn nhìn nó cũng không sợ mà nhìn nàng chằm chằm, rốt cuộc Nghệ Nhàn cũng xác định được câu nói vừa rồi là bắt nguồn từ con bướm đỏ này. Ta muốn nàng sống khỏe mạnh, bướm đỏ vỗ cánh bay lên, chợt bay đến trước mặt Nghệ Nhàn. Cứu nàng phải trả giá rất lớn, như vậy ngươi cũng nguyện ý, Nghệ Nhàn. Trả giá rất lớn, đầu óc Nghệ Nhàn phản ứng có chút chậm chạp, nàng cổ quái nhìn con bướm đỏ chủ động đến cửa này. Muốn ta trả giá bao nhiêu cũng được, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu. Bướm đỏ nghe xong, thì ngốc lăng hai cánh cũng quên vỗ, thân thể không tự chủ được hạ xuống, sau đó nó lại vỗ cánh lần nữa đứng ở chỗ cũ, vị trí này gần Nghệ Nhàn nhất, bắt đầu giao lưu càng thuận tiện. Ta chỉ có thể thỏa mãn cho ngươi một tâm nguyện, Nghệ Nhàn chợt nở nụ cười. Ngươi thay ta cứu người ta trả giá lớn, vậy ngươi và ta giao dịch công bằng. Nếu ngươi có thể cứu sống Lam Đồng, lại không muốn ta trả giá lớn, cái này mới coi như là thỏa mãn tâm nguyện của ta, cho nên chắc ngươi hiểu nhầm rồi. Bướm đỏ, Nghệ Nhàn thấy nó bộ dạng mơ màng, tự mình ôn nhu sửa lại tóc cho Lam Đồng. Nếu ngươi không muốn, coi như ta chưa nói gì, ta còn có đường khác cần đi, chờ ta gờ yêu ta ết sạch người tạ ra đi theo nàng cũng không trễ. Bướm đỏ dường như sợ nàng nói lời đáng sợ lòng người. Trả giá tính mạng của ngươi, ngươi có nguyện ý không? Đương nhiên là không a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng đã nguyện không xa nhau, lại có người muốn chia rẽ các nàng, Nghệ Nhàn nghĩ con bướm không rõ nguồn gốc này đột nhiên xuất hiện ở đây, hẳn là nhìn trúng cái gì đó của nàng. Thân thể, linh hồn, hoặc là còn có thứ gì đó nàng không biết. Nghệ Nhàn thu lại đáy mắt tính toán. Nếu ngươi có thể cứu sống nàng, mang nàng rời khỏi chỗ này, rời khỏi bí cảnh quay về thế giới thật không phải ép ta làm chuyện vi phạm nguyên tắc thì muốn trả giá lớn kiểu nào cũng được. Bướm đỏ nghe hồi lâu chỉ bắt được câu nói sau cùng của Nghệ Nhàn, được ta thỏa mãn hai tâm nguyện của ngươi, mạng của ngươi là của ta. Hai cái, Nghệ Nhàn gật đầu, bướm đỏ vỗ cánh bay lên, nhấc lên một trận cuồng phong, vố số bột phấn màu đỏ phát sáng rơi xuống trên người Lam Đồng rất nhanh liền biến mất. Nghệ Nhàn ngẩng đầu lên thưởng thức cơn mưa máu đặc sắc này. Bướm đỏ vỗ cánh một hồi, sau đó đáp xuống, rồi biến mất vào mi tâm Lam Đồng. Nghệ Nhàn nhìn nó biến mất vào trong, ngây người chốc lát nàng dường như nhớ đến trước đó không ai nhìn thấy nàng nhớ khi đó là lúc nàng phải rời đi, không lẽ con bướm đỏ này có cách đưa các nàng rời đi thật sao? Sau đó, Nghệ Nhàn khẩn trương nhìn mi tâm Lam Đồng có một điểm màu đỏ, lau đi một cái phát hiện không phải vết máu, vốn cũng không phải là vết thương. Ngươi vào trong thân thể Lam Đồng để làm gì? Bướm đỏ, dĩ nhiên là kéo dài tính mạng cho nàng rồi. Không quá lâu, Nghệ Nhàn trơ mắt nhìn người đã sớm không còn hơi thở, mạch cùng tim của Lam Đồng lại đập trở lại, ánh sáng trên vết thương ở ngực cũng sáng lên, miệng vết thương đang co lại từng chút. Nàng khẩn trương nhìn một màn thần kỳ này, cho đến khi vết thương phục hồi hoàn toàn như cũ, bàn tay Nghệ Nhàn run run chạm lên đó cảm thụ. Trái tim ngưng đập hiện tại đang nhảy nhót đập bang bang lần nữa. Bướm đỏ vèo một cái từ trong cơ thể Lam Đồng bay ra, Nghệ Nhàn nhìn chằm chằm đôi mắt kia đang từ từ hé mở, là đôi mắt màu xanh mà nàng quen thuộc, đáy mắt hiện lên thân ảnh của nàng. Lam Đồng trừng mắt nhìn, Nghệ Nhàn, nước mắt Nghệ Nhàn rơi xuống không cầm được, nàng vội dò mạch đập trên cổ đối phương, vừa kiểm tra, rồi khóc cười mà hỏi. Lam Đồng, ngươi còn chỗ nào khó chịu không? Lam Đồng lắc đầu, vươn tay lau nước mắt trên mặt Nghệ Nhàn, đừng khóc, trong lòng ta rất khó chịu. Nghệ Nhàn cũng không muốn khóc nhưng không biết có phải tuyến lệ bị hỏng rồi không, nàng không thể khống chế được, nàng hung hăng nhéo mình một cái, không phải là nằm mơ, đây hết thảy đều không phải là đang nằm mơ. Bướm đỏ một bên nhịn không được bay qua bay lại trước mặt các nàng, hai người vừa vượt qua kiếp sinh tử, trong mắt ngoại trừ nhau thì không còn thấy cái khác nữa, bướm đỏ tự mình vỗ cánh, phủ chút bột phấn đỏ lên hai người. Cái khe trên đất càng lúc càng lớn, Nghệ Nhàn và Lam Đồng vẫn chưa nhận ra, đám chim chen chúc nhau đột nhiên rơi xuống khe, bên dưới là vực sâu không đáy, đủ mọi màu ánh sáng phát lên mọi hình ảnh. Thấy hình ảnh quen thuộc, Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng đan tay nhau 10 ngón, thân thể không khống chế bay giữa không gian, cuối cùng bướm đỏ nghịch lưu thời gian nhanh chóng đi về phía trước. Dầm, hai người cùng nhau rơi xuống, ngay sau đó Ngân Bảo Đại Nhân cùng Miên Hoa Đường đang chăm sóc Tiểu Lam cũng vèo một cái rơi xuống không gian, mỗi người tựa như bị vứt vào không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nghệ Nhàn kéo Lam Đồng hướng bên cạnh lăn một vòng, may mắn tránh được Tiểu Béo Ú Miên Hoa Đường đè chết. Tiểu Béo Ú lúc rơi xuống còn giả khóc hu hu hu vài tiếng, khóc xong thì bò dậy, nhảy lên nhảy xuống bắt bướm, không chỉ như vậy, Miên Hoa Đường còn rủ dê Ngân Bảo Đại. Ngân Bảo Đại Nhân, chúng ta tới bắt bướm đi. Nghệ Nhàn vừa trải qua một hồi buồn vui, mất đi cùng có được khiến nàng cảm nhận được sự quan trọng của nó, hiện tại nhìn Miên Hoa Đường ngốc ngốc cũng không muốn để ý đến, dù sao con bướm này cũng mang mục đích mãnh liệt mới nguyện ý cứu sống Lam Đồng. Tháp Linh chợt xuất hiện, ánh mắt hằm hằm nhìn con bướm đỏ đang giải bột đỏ chơi đuổi bắt với Miên Hoa Đường. Các ngươi tìm được bất tử điệp trong dị độ không gian. Bướm đỏ khó chịu tát Tháp Linh một cái, gió mang theo bột phấn đỏ điên cuồng thổi qua đây, không chỉ thổi bay thân thể nhỏ của Tháp Linh, đến cả Ngân Bảo Đại Nhân và Miên Hoa Đường cũng lăn theo. Bướm đỏ bên cạnh liền im lặng, nó dường như khinh thường sau đó chỉnh lại. Cái gì mà bất tử với không bất tử chứ, khó nghe muốn chết, hãy gọi ta là Yêu Điệp Đại Nhân. Nghệ Nhàn, bất tử điệp, 9 tầng tháp này cũng được gọi là bất tử, con bướm đỏ có thể hồi sinh cho Lam Đồng lại gọi là bất tử điệp, không lẽ giữa hai người này có liên quan gì sao? Bướm đỏ trừng mắt liếc Nghệ Nhàn, bất quá nhớ đến hai lời hứa trước đó. Nàng đã sống lại rồi, các ngươi cũng đã quay về, mạng của ngươi từ giờ trở đi là của ta. Lam Đồng vừa nghe chợt đem Nghệ Nhàn kéo ra phía sau, hộ thiên thuẫn cùng khai thiên phủ nháy mắt xuất hiện trên hai tay nàng. Không được, Nghệ Nhàn nhìn Lam Đồng vẫn như vậy, luôn đem mình hộ tống sau người, trong lòng cứng lại, đau đến hô hấp cũng luôn gian nan, nàng nắm chặt bàn tay to của Lam Đồng, cảm thấy cho dù thế nào thì vì hạnh phúc của các nàng phải tranh thủ cơ hội để sống sót, cho dù kết quả cuối cùng không như ý, cuộc đời này cũng không hối tiếc. Nghệ Nhàn vỗ vỗ tay Lam Đồng, chủ động đứng dậy. Sai rồi, trước đó chúng ta giao kèo còn thiếu một điều kiện, ngươi phải cho chúng ta về hiện thực, vậy thì giao kèo này mới có hiệu lực. Tháp Linh bực tức nhìn Nghệ Nhàn. Muốn đi phải bước qua ải của ta. Nghệ Nhàn thấy mình gây xích mích giữa Tháp Linh và bất tử điệp thành công, liền đem theo Lam Đồng qua bên cạnh tránh né, miễn cho bị liên lụy đến. Lam Đồng nhìn nàng hồi lâu. Nghệ Nhàn, trước đó ngươi có đáp ứng theo ta về nhà đúng không? Nghệ Nhàn im lặng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lam Đồng thấy nàng lưỡng lự thần tình ảm đạm vài phần, trên mặt càng nhiều thất vọng. Lúc này Lam Đồng trước mắt cùng với tiểu Lam Đồng nàng nhìn thấy mang sự thất vọng y như nhau. Là ta nghe nhầm, Nghệ Nhàn thật muốn tát mình hai cái, nàng cũng không muốn bỏ lại Thanh Sơn Tông đã vất cả có được mà nàng biết rõ bản thân tương lai còn có một khoảng thời gian quay về Tạ Gia, mà Lam Đồng cũng sẽ theo nàng. Bị Tạ Gia bắt vì nàng mà chết, đến khi đó, không biết còn có bất tử điệp kéo dài tính mạng cho Lam Đồng không, Nghệ Nhàn không muốn đau lòng thêm lần nữa, nàng không dám đánh cuộc cũng không dám cược. Khoan đã, Nghệ Nhàn chợt nở nụ cười, nếu trong tương lai đã có chuyện nàng yên lành xuất hiện ở Tạ Gia có phải là bất tử điệp căn bản không thể lấy mạng nàng được. Nàng và Lam Đồng sẽ thành công rời khỏi địa phương quỷ quái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một số việc trong tương lai sẽ phát sinh, không bằng từ giờ ngăn chặn mọi khả năng. Nghệ Nhàn quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn biểu tình thất vọng của Lam Đồng, nàng sợ một khắc nữa chính mình sẽ đáp ứng đại xà tử này. Có một số việc chờ ra ngoài rồi nói. Hai người nhàn rỗi nói chuyện phiếm một chút, Tháp Linh bị bất tử điệp tát vài cái, khuôn mặt nhỏ nhìn có vài phần manh manh cũng bị đánh sưng như đầu heo, bất tử điệp vung một cánh, Tháp Linh liền ăn một kích. Bất tử điệp tránh được, Tháp Linh lại nhanh chóng chống được một kích. Nghệ Nhàn nhìn một hồi liền nghi ngờ. Thật kỳ quái a, Lam Đồng vùng vằng lên giọng hỏi. Kỳ quái chỗ nào, Nghệ Nhàn nghe âm thanh này biết rõ đại xà tử này vì chuyện vừa rồi giận dỗi, nhưng giận thì giận vẫn để ý đến nàng, nhìn vừa hờn dỗi vừa đáng yêu tính khí như vậy nên dùng nhiều mới tốt a. Cho dù thế nào Tháp Linh dường như không thể phản kháng lại công kích của bất tử điệp. Bất tử điệp công kích khá là đơn giản, không có giống như các ngự thú sư dùng mọi kỹ năng đầy màu sắc để đánh, mà Tháp Linh ngoại trừ đứng một chỗ bị đánh ra thì không thể phản kích được. Hai người im lặng nhìn một hồi, phát hiện Tháp Linh không phải ngu đến mức không thể phản kích mà mọi phản kích của nó dường như đều bị bất tử điệp hủy sạch sẽ trong nháy mắt. Chỉ vài hơi công phu Tháp Linh bị bất tử điệp đánh thành mặt heo, Ngân Bảo Đại Nhân và Miên Hoa Đường thật vất vả bị hất ra xa chạy về, cả hai nhìn thấy thảm trạng của Tháp Linh liền trừng mắt há mồm. Miên Hoa Đường vội chạy về hướng Nghệ Nhàn bạch bạch vừa chạy vừa nói. Hu hu hu, Nghệ Nhàn, địch nhân thật đáng sợ, chúng ta mau chạy đi. Ngân Bảo Đại Nhân tốc độ chạy trốn rất nhanh, so với Miên Hoa Đường không thua chút nào. Bất tử điệp vốn không để ý đến Nghệ Nhàn và Lam Đồng, nghe giọng Miên Hoa Đường hô, nháy mắt bất tử điệp bay đến trước mặt Nghệ Nhàn còn nhanh hơn Ngân Bảo Đại Nhân và Miên Hoa Đường một bước. Được rồi, hiện tại đã không có ai ngăn cản ngươi rồi. Vẻ mặt Nghệ Nhàn thong dong. Đúng là không còn ai ngăn cản ta, nhưng hiện tại ta cũng không biết nên rời 9 tầng tháp này như thế nào, chìa khóa mở bí cảnh đã sớm đem ra khỏi tháp rồi. Bất tử điệp bay tới bay lui giữa không trung, rất nhanh vọt đến trước mặt Tháp Linh, nào ngờ Tháp Linh vèo một cái biến mất không thấy tung tích. Nghệ Nhàn cũng nhanh chóng cảnh giác Tháp Linh đánh lén. Tháp linh này hận ta thấu xương, sợ là không dễ dàng cho ta đi như vậy, đúng là không được rồi, giao dịch giữa chúng ta chỉ có thể hủy bỏ. Bất Tử Điệp, hừ, chờ đó, Bất Tử Điệp bay bốn phía, chỉ một khắc đã túm được Tháp linh trong vách lôi ra, đôi cánh nhỏ của Bất Tử Điệp vậy mà có thể túm được Tháp linh, thỉnh thoảng còn phun cả bột phấn đỏ ra. Nghệ Nhàn căn bản không biết bột phấn màu đỏ Bất Tử Điệp phun ra có lợi ích gì, trước đó vết thương trên người Lam Đồng cũng nhờ nó mà khỏi hẳn, hiện tại bột phấn này rơi trên người Tháp linh, chọc cho Tháp linh cười ha ha ha ha như bị thọc lét, cười đến tụt hơi không cười nổi mà phải cầu xin tha thứ. Ta, ha ha ha ha, ta để các nàng đi ha ha ha ha đi, mau ha ha ha buông ra ha ha ha ha ha ha. Nghệ Nhàn còn tưởng Bất Tử Điệp sẽ dùng trò uy hiếp, không ngờ lại dùng trò đùa con nít này, nhưng lại thành công mỹ mãn. Sớm biết như vậy, nàng sớm đem thuốc lú do Tiểu Nhã chuẩn bị dùng rồi, không phải sẽ sớm rời khỏi nơi quỷ quái này rồi hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp linh bị ép mở cửa bí cảnh, Bất Tử Điệp vỗ cánh hai cái, đánh bay Tháp linh, vỗ thêm hai cái túm Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng, Miên Hoa Đường cùng Ngân Bảo Đại Nhân ném ra khỏi bí cảnh. Mọi người tựa như sùi cảo, không ai kịp đề phòng toàn bộ lăn dưới đất rơi đến choáng đầu. Nghệ Nhàn rơi xuống đất nháy mắt nhìn thấy Thanh Sơn Tông cùng hơn chục ngọn núi cao trùng điệp che khuất trong mây. Cảm giác vui sướng như được quay về nhà, nhưng vui mừng chưa tới tay con bướm đỏ lại bay đến trước mặt nàng. Tâm nguyện của ngươi xong rồi, giao dịch đã xong. Hiện tại, mạng của ngươi là của ta. Nghệ Nhàn vội ngưng tụ lôi tùy công kích Bất Tử Điệp. Bất Tử Điệp không kịp phòng bị, nhất thời bị ám toán, lôi tùy đánh bay ra ngoài. Dù vậy, nó vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, lần nữa bay trở lại, nhưng hai cái râu trên đầu run lên biểu thị không vui. Nhân tộc các ngươi quả nhiên là đồ xấu xa, đừng quên mạng nàng lúc nào ta cũng có thể phá hủy. Nghệ Nhàn sừng sốt tay ngưng tụ quang lôi cầu khẽ run lên. Cái gì, không biết Bất Tử Điệp dùng cách gì, Lam Đồng đang đứng một bên phòng ngự, chợt thống khổ ôm lấy đầu mình, đau đến sắc mặt trắng bệch trán nổi gân xanh, cuối cùng lăn tại chỗ, nàng cắn răng. Ngươi đi mau, đừng để ý đến. Nghệ Nhàn vô cùng khiếp sợ, ngươi đã làm gì Lam Đồng, ngươi cũng đâu có giữ lời hứa à, Bất Tử Điệp tức hừ hừ, râu run lên tựa cái anten gắn điện. Ai nói ta không giữ lời hứa, đã cho nàng sống lại thì nàng cũng sống lại rồi. Bất quá chỉ là một cái nhân tộc không quan trọng, Bất Tử Điệp nói được thì làm được, một cánh vỗ một cái khiến Lam Đồng ngất đi, sau đó thì hóa thành một luồng hồng quang, Nghệ Nhàn nhanh chóng ngưng tụ quang lôi cầu, nhưng quang lôi cầu chưa hình thành, thân thể của nàng bao gồm quang linh và lôi linh trong người đều dừng lại, lúc này nàng đã hiểu vì sao Tháp linh bị Bất Tử Điệp đè xuống đất đánh, tựa như từng khớp bị người xoa bóp, cho dù muốn động thế nào cũng không được, đến cả tiểu kim châu ở trong đan điền cũng không hiệu quả, mất hết hoạt động. Nghệ Nhàn không thể động đậy, ý thức vẫn thanh tỉnh, nàng thậm chí còn thấy luồng ánh sáng đỏ như máu xuyên qua trán nàng, sau đó hồng quang biến thành vô số con bướm đỏ giống Bất Tử Điệp, đầy trời đất đem ý thức hải của nàng đóng lại. Cách chương.